Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói Mộ Dung Thu Vũ bị Huệ Phi kéo đến lùm cây sau xem không biết sống chết người xa lạ bởi vì biết được Huệ Phi chính là Mộ Dung Hinh Nhi, cho nên Mộ Dung Thu Vũ tuy bất động thanh sắc đi theo nàng tiến đến, muốn nhìn một chút đối phương chơi cái gì đa dạng, nhưng là cảnh giác tâm lại là đề cao cao. Đương nàng lôi kéo Mộ Dung Hinh Nhi chiều cái kia không biết sống chết người xa lạ đi qua đi, lại phát hiện Mộ Dung Hinh Nhi không muốn thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cũng đã chắc chắn nội có Miêu Nị Nhi. Nàng đương nhiên sẽ không cấp Mộ Dung Hinh Nhi xem kịch vui cơ hội, cường thế lôi kéo đối phương hấp tấp chiều trên mặt đất nằm người xa lạ bôn qua đi. Đường tiếp cận người xa lạ thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ hết sức chăm chú, để khi bế thần, đoan xem đối phương chơi cái quỷ gì xiếc. Quả nhiên, hết thảy đều ở Mộ Dung Thu Vũ suy đoán bên trong. Kia người xa lạ là cùng Mộ Dung Hinh Nhi một đám người, nhưng thấy hắn đột nhiên ngồi dậy, đem trên tay hai thanh không biết tên bột phấn trạng đồ vật chiều Mộ Dung Thu Vũ giải lại đây. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mộ Dung Thu Vũ thủ pháp nhanh chóng đem Mộ Dung Hinh Nhi nắm đến chính mình trước người che đẩy. Động tác như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng thật giống như diều hâu ở nắm lên gà con giống nhau. Mộ Dung Hinh Nhi kêu rên một tiếng, liền câu hoàn chỉnh nói đều không kịp nói, cả người liền mềm như bông ngã xuống. Mộ Dung Thu Vũ đáy mắt trầm xuống, này bột phấn trạng vật thể lại là như vậy lợi hại, trong nháy mắt liền đem một cái đại người sống cấp phóng ngã xuống đất. Này cùng trên giang hồ thịnh truyền mông hãn dược có hiệu quả như nhau chi diệu, hẳn là một loại hiếm thấy mông hãn tán. Bất quá Mộ Dung Thu Vũ biết diễn trò phải làm nguyên bộ. Nàng cũng không thể giống Mộ Dung Hinh Nhi như vậy, nói đến liền đến nói hôn mê liền hôn mê. Như vậy đã có thể không thú vị, tránh ở sau lưng người chủ sự tất nhiên muốn nghi ngờ. Kết quả là có cái này ý tưởng sau, Mộ Dung Thu Vũ chỉ là nện bước lảo đảo một chút lại không có ngã trên mặt đất. Cái kia xa lạ nam tử thấy Mộ Dung Thu Vũ cái này phản ứng, vỗ tay liền chiều nàng công kích lại đây. Thực rõ ràng, Mộ Dung Thu Vũ không có trực tiếp ngất xỉu là ở đối phương dự kiến bên trong. Mộ Dung Thu Vũ bước chân hỗn độn, lực hiện chật vật tránh né xa lạ nam tử tập kích một bộ chúng chiêu sau ứng phó không tới bi thôi bộ dáng. Như thế dây dưa ước chừng 20 mấy chiêu, Mộ Dung Thu Vũ mới một đầu cùng đến trên mặt đất rốt cuộc không có thể bò dậy. Hừ, mông hãn tán đều mê không ngã ngươi, hại ta phí nhiều chuyện như vậy nhi. Xa lạ nam tử không vui hừ một tiếng, thuận thế còn nhấc chân ở Mộ Dung Thu Vũ trên đùi đá một chút. Nếu không có Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ rút dây động rừng, tất nhiên muốn một cái cá chép lộn mình nhảy dựng lên, phế đi này xa lạ nam tử chân. Nàng trọng sinh trở về còn không có bị người đá đá quá. Này to gan lớn mật xuất sinh, là cái thứ nhất. Bất quá, nàng nhớ kỹ người này thanh âm, chỉ cần trong chốc lát dẫn ra phía sau màn người chủ sử, Mộ Dung Thu Vũ không lo về sau tìm không thấy cái này xuất sinh ôm đá đá chi thù. Chính âm thầm tức giận bất bình, chợt nghe một đạo tức giận thanh âm trầm thấp truyền đến. Làm càn, ai làm ngươi động nàng? Thanh âm này, như vậy quen thuộc, không phải Bắc Chu Hoàng Triều nhiếp chính vương Chu Tĩnh Hàn còn có thể là ai? Mộ Dung Thu Vũ ẩn ở tay áo hạ đôi tay bỗng dưng nắm thật chặt. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn tưởng rằng Mộ Dung Hinh Nhi dịch dung trở về, mặt dày vô sỉ thiết cục lên làm hoàng phi, là có không muốn người biết đại chỗ dựa. Nguyên lai thế nhưng cũng chỉ là Chu Tĩnh Hàn mà thôi. Đảo không phải Mộ Dung Thu Vũ xem thường Chu Tĩnh Hàn bản lĩnh. Trên thực tế Chu Tĩnh Hàn là Mộ Dung Thu Vũ cho tới nay mới thôi gặp qua chỉ ở sau Lê Tiễn Cường thế nam nhân. Chẳng qua Chu Tĩnh Hàn cường thế nữa, lại có thể làm lại có ích lợi gì đâu. Hắn là Bắc Chu Hoàng Triều nhiếp chính vương, thực mau liền phải trở lại Bắc Chu Hoàng Triều. Mộ Dung Hinh Nhi xác định thông đồng đến như vậy một cái sắp rời đi Tây Lê, rốt cuộc trông cậy vào không thượng chỗ dựa là có thể cùng nàng đấu tranh rốt cuộc sao. Trong lòng bật cười gian, Mộ Dung Thu Vũ nghe được phía trước đá nàng cái kia xa lạ nam tử ngữ khí hoảng loạn biện giải nói. Chủ tử thuộc hạ chỉ là, lời nói còn không có đãi nói xong, đã bị Chu Tĩnh Hàn đánh gãy. Hắn âm lãnh nổi giận nói, nàng là bổn vương đều luyến tiếc động một cây lông tơ bảo bối, chỉ bằng ngươi, cũng dám đá nàng. Chu Tĩnh Hàn lời này nói quá nghiêm túc thế cho nên âm lạc lúc sau hồi lâu chung quanh đều lâm vào đến chết giống nhau trầm tĩnh bên trong. Bảo bối, ha ha a, Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình suýt nữa đánh dùng mình trang không nổi nữa. Nàng khi nào thành Chu Tĩnh Hàn luyến tiếc động bảo bối? Đây là ở nói giỡn sao? Hai người bọn họ rất quen thuộc sao? Trong lòng một trận ác hàn, Mộ Dung Thu Vũ cưỡng bách chính mình muốn bình tĩnh. Bên kia đá Mộ Dung Thu Vũ xa lạ nam tử nghe được Chu Tĩnh Hàn như vậy phẫn nộ trách cứ thanh, rốt cục là dọa phá gan, nơm nớp lo sợ liền quỳ gối trên mặt đất. Chủ tử thứ tội, thuộc hạ về sau cũng không dám nữa. Kia xa lạ nam tử thanh âm đang run rẩy, Chu Tĩnh Hàn lạnh giọng hừ nói, ngươi còn dám có về sau, thật là không biết sống chết, ngươi tới, đem hắn chân phải cho bổn vương phế đi. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ kinh cả người cứng đờ. May mà Chu Tĩnh Hàn toàn bộ tập trung lực đều ở kia xa lạ nam tử trên người, bằng không chắc chắn phát giác nàng khác thường. Mộ Dung Thu Vũ đôi mắt mị khai một cái tế phùng nhi, nhìn đến kia xa lạ nam tử chính quỳ gối Chu Tĩnh Hàn trước mặt dập đầu. Chủ tử, không cần a, chủ tử tha mạng, thuộc hạ sai rồi, thuộc hạ thật sự không dám. Xứng đáng kêu ngươi đá ta, lần này còn dọa bất tử ngươi. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ám sảng, thuần túy là ôm xem kịch vui tâm tư. Nàng trăm triệu không nghĩ tới kia Chu Tĩnh Hàn nói chính là nghiêm túc. Động tác nhanh lên nhi, đem hắn miệng cấp lấp kín, bổn vương không muốn nghe đến bất cứ thanh âm. Chu Tĩnh Hàn thúc giục chính mình ám vệ tốc tốc động thủ. Mộ Dung Thu Vũ khiếp sợ nhìn hai cái ám vệ tuân lệnh sau, mặt vô biểu tình đi đến quỳ trên mặt đất xa lạ nam tử trước mặt, một người thủ hạ bay nhanh điểm kia xa lạ nam tử á huyệt, một người nhấc chân hướng xa lạ nam tử chân phải tàn nhẫn dẫm xuống. Kia lực đạo chi mãnh, chi tàn nhẫn, khiến lòng run sợ. Xa lạ nam tử bị điểm á huyệt, hừ cũng chưa hừ một tiếng, chỉ là hai mắt trừng đại đại ngã xuống trên mặt đất. Cũng may Mộ Dung Thu Vũ gặp qua quá nhiều càng huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh, cho nên cũng không có kinh hách đến. Chẳng qua, ở giây lát chi gian, đương nàng nghe thấy một đạo cốt cách bị dẫm đạp toái thanh âm. Răng rác, vang lên khi, nội tâm vẫn là thật lâu vô pháp bình tĩnh. Nếu này xa lạ nam tử dừng ở nàng trong tay, nàng tất nhiên cũng sẽ làm đối phương thừa nhận đứt chân chi đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tuyệt đối không phải là như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Nàng tàn nhẫn độc ác nhưng là có độ. Ở nàng xem ra đánh gãy đối phương một cây chân gân, lệnh này cả đời vô pháp thừa nhận trọng lực, vô pháp thi triển khinh công võ công đã cũng đủ. Chính là gần đánh gãy một cây chân gân, sinh hoạt hàng ngày là dư giả. Mà Chu Tĩnh Hàn cách làm, là thật sự phế đi xa lạ nam tử chân, hơn nữa đối phương quãng đời còn lại đều đừng nghĩ giống cái người bình thường giống nhau đi đường. Như thế xem ra, so tàn nhẫn đấu độc nàng chi với Chu Tĩnh Hàn vĩnh viễn là cam bái hạ phong, theo không kịp. Kéo đi, xử lý đi. Đừng bị người phát hiện, Chu Tĩnh Hàn thấp giọng dặn dò một câu, rồi sau đó xoay người lại. Mộ Dung Thu Vũ mắt thấy đối phương có điều động tác lập tức nhắm hai mắt bay nhanh điều tiết hảo tự mình thân thể trạng thái, nỗ lực làm chính mình hô hấp cùng máu bằng phẳng xuống dưới, cực kỳ giống một cái ngủ say chung người. Chu Tĩnh Hàn võ công cao cường, ở nàng phía trên. Nếu nàng một cái không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương nhận thấy được nàng giả vờ hôn mê sự thật. Nàng còn muốn nhìn một chút Chu Tĩnh Hàn cùng Mộ Dung Hinh Nhi tưởng chơi cái gì hoa chiêu, cho nên giờ phút này không thể quá sớm bại lộ. Chu Tĩnh Hàn xoay người cất bước chiều Mộ Dung Thu Vũ đi tới. Hắn cong hạ thân tựa hồ ở tinh tế đoan trang Mộ Dung Thu Vũ. Chủ tử yêu cầu thuộc hạ hỗ trợ sao? Có ám vệ thấp giọng dò hỏi. Xem như vậy là tưởng thế Chu Tĩnh Hàn khiêng Mộ Dung Thu Vũ. Chu Tĩnh Hàn ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía đối phương, lạnh lùng trách mắng. Ngươi không xứng chạm vào nàng. Âm lạc Chu Tĩnh Hàn duỗi tay đem Mộ Dung Thu Vũ bay lên không ôm vào trong ngực cất bước rời đi. Chủ tử, nữ nhân này làm sao bây giờ? Ám vệ ở sau người thấp hỏi ra thanh. Hắn hỏi tự nhiên là ngất xỉu Mộ Dung Hinh Nhi. Chu Tĩnh Hàn bước chân dừng một chút lạnh thanh hừ nói. Như vậy xuẩn khiến cho nàng phơi phơi nắng hảo sinh bổ một bổ đầu óc đi. Ngụ ý là báo cho ám vệ không cần để ý tới Mộ Dung Hinh Nhi, khiến cho nàng ở đại thái dương phía dưới hôn mê đi. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy nếu nàng giờ phút này không phải ở Chu Tĩnh Hàn trong lòng ngực, nàng nhất định sẽ bật cười ra tiếng. Nàng cũng là cảm thấy Mộ Dung Hinh Nhi rất xuẩn, không đầu óc yêu cầu phơi phơi nắng bổ một bổ. Chu Tĩnh Hàn ôm Mộ Dung Thu Vũ một đường tránh đi tuần tra thủ vệ Ngự Lâm Quân, nhẹ nhàng liền đem người cấp đưa tới sứ giả biệt viện nội điện. Đóng cửa lại, đều lui ra. Chu Tĩnh Hàn tiến nội điện, liền đối chính mình ám vệ phân phó ra tiếng. Ít khi có tiếng bước chân dần dần đi xa. Lại sau đó chính là đóng cửa thanh âm, Chu Tĩnh Hàn đem Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng đặt ở trên giường, thật sự một chút không khoa trương nói, động tác thực mềm nhẹ thật giống như Mộ Dung Thu Vũ là một kiện dễ toái chân bảo. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng nổi lên hồ nghi, đừng nói cho nàng, cái này Chu Tĩnh Hàn thật sự đối nàng hứng khởi hứng thú, muốn đối nàng muốn làm chuyện bậy bạ đi. Đáng chết nàng là tới thăm dò hắn cùng Mộ Dung Hinh Nhi tưởng chơi cái gì đa dạng, cũng không phải là tới hiến thân. Đối với Mộ Dung Thu Vũ không tiếng động nghi ngờ, Chu Tĩnh Hàn dùng hành động đến trả lời nàng. Không sai, hắn thật là phải đối Mộ Dung Thu Vũ muốn làm chuyện bậy bạ. Hắn duỗi tay tràn đầy cái kén ngón tay vuốt ve Mộ Dung Thu Vũ hoạt nộn gương mặt. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi rốt cục là bổn vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hàn lẩm bẩm một tiếng, cúi người áp thượng Mộ Dung Thu Vũ, ý đồ hôn môi nàng đôi môi. Nhiên, lại vào lúc này, Mộ Dung Thu Vũ hoắc mở hai mắt. Liền nghe nàng lạnh giọng cười hỏi, Nhiếp chính vương, ngươi xác định, ta là của ngươi, ngươi. Chu Tĩnh Hàn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ như thế kịp thời thức tỉnh lại đây, tức khắc trì độn tỉnh ngộ tới rồi cái gì. Ngươi vừa mới giả hôn mê, Mộ Dung Thu Vũ cười sán lạn, hứa Nhiếp chính vương tính kế ta, liền không được ta tương kế tựu kế giả hôn mê sao. Nàng không có nói ra chính mình đã sớm xem thấu Huệ Phi là Mộ Dung Hinh Nhi sự tình, cho nên mới có phòng bị. Nữ nhân kia vẫn luôn coi nàng vì cái đinh trong mắt. Nàng còn tưởng hào hào đậu đậu đối phương, chậm rãi dưỡng ngoạn nhi đâu. Nếu là nói cho Chu Tĩnh Hàn nàng xuyên qua Huệ Phi gương mặt thật kia đã có thể không thú vị nha. Chu Tĩnh Hàn nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, sắc mặt trầm xuống, trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có nói qua bất luận cái gì cùng kho báu có quan hệ nói. Bằng không, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Hắn chăm chú nhìn Mộ Dung Thu Vũ sán lạn miệng cười, khóe môi gợi lên tham lam độ cung. Có chút tiểu thông minh, bổn vương liền thích ngươi như vậy nữ nhân. Chính là ta không thích ngươi. Trên thực tế ta thực chán ghét ngươi. Mộ Dung Thu Vũ trắng ra đả kích Chu Tĩnh Hàn. Chu Tĩnh Hàn khóe môi độ cung phóng đại. Không sao, chờ ngươi thành bổn vương nữ nhân, liền tự nhiên sẽ thích thượng bổn vương. Mộ Dung Thu Vũ, bất luận ngươi hôn mê thật hay là giả hôn mê, đều không thay đổi được chuyện bổn vương muốn ngươi là thật. Hôm nay, ngươi dừng ở bổn vương trên tay, cũng đừng trông cậy vào có thể êm đẹp đi ra ngoài. Ngươi thân mình, bổn vương hôm nay cái muốn định rồi. Ngươi tâm, ngày sau bổn vương cũng sẽ chậm rãi thảo muốn cách chương.